Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi 1085 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1085 của bộ truyện này. Xin chào bạn Quang Quang Thanh, chào bạn Hoàng Nguyễn. Võ luyện điên phong, chương 5106. Lần theo một tia cảm ứng ở nơi sâu xa, Dương Khai truy căn tố nguyên rất nhanh đã có thu hoạch. Mặc dù không cách nào xác định vị trí cụ thể, nhưng phương hướng đại khái Dương Khai vẫn có thể tìm được. Như vậy chỉ cần đi về phương hướng kia, rất dễ dàng có thể tìm được chỗ vực chủ mặt sao. Đạt thành mục tiêu, Dương Khai thu hồi thần niệm, rời khỏi mặt sao xông lên trời. Hắn không muốn tốn hao khí lực để hủy diệt lãnh chúa mặt sao. Các lãnh chúa mặt sao có quan hệ nhục cùng nhục với vực chủ mặt sao. Vậy hắn chỉ cần chặt đứt đầu nguồn, tất cả lãnh chúa mặt sào đều sẽ chết theo. Ngay khi ý chí của Dương Khai rời khỏi không gian quỷ dị này, trong một không gian thật lớn khác, một đạo ý chí bỗng nhiên hoảng hốt. Lãnh chúa mặt sào gánh chịu rất là nhiều ý chí. Các ý chí đều sẽ hội tụ đến trong không gian quỷ dị do ý chí vật chủ mặt sào biến thành. Vật chủ mặt sào thì sẽ hội tụ đến trong không gian quỷ dị do ý chí vương chủ mặt sào biến thành. Bây giờ không gian nơi đây càng thêm rộng rãi, không thể nghi ngờ chính là ý chí của vương chủ mặt sao. Ý chí tụ tập ở chỗ này đều là các đại vực chủ. Ý chí này dị thường được các ý chí khác phát giác, vội vàng hỏi thăm. Đạo ý chí này trầm mặc một hồi rồi do dự nói. Vừa rồi dường như có thứ gì đang nhìn trộm vị trí của ta. Nhìn trộm vị trí của ngươi? Một đạo ý chí khác kỳ quái hỏi. Đạo ý chí thứ ba cảm thấy kỳ quái. Nhìn trộm vị trí của ngươi mà làm gì? Ngươi có phải cảm giác sai hay không? Ý chí kia đáp. Có lẽ là vậy rồi, ta cũng vô pháp xác định à. Hắn đã nói như vậy, ý chí khác không còn hỏi thăm thêm. Việc này dừng tại đây, chủ đề chuyển biến đến một phương khác. Tên nhân tộc Dương Khai bây giờ ra sao rồi? Hắc Uyên đại nhân có bắt được hắn chưa? Tạm thời thì chưa có tin tức. Mặt sào của Hắc Uyên hình như bị hắn hủy rồi. Cái gì? Hắc Uyên đại nhân bị hủy mặt sào ư? Chuyện khi nào? Lập tức có một đạo ý chí kinh hô, hiển nhiên là chưa từng nghe nói đến chuyện này. Ngay trước đây không có lâu, một lãnh chúa lưu thủ mặt sào truyền đến tin tức. Nhân tộc tên là Dương Khai trực tiếp giết vào lãnh địa lệ thuộc trực tiếp Hắc Uyên đại nhân. Mà bây giờ chúng ta rốt cuộc không liên lạc được với bên đó nữa. Bên đó đã triệt để gián đoạn liên lạc rồi. Đông đảo ý chí lập tức lâm vào trong trầm mặc. Hắc Uyên, lĩnh gián đoạn liên lạc, đã nói rõ vấn đề. Chỉ có một khả năng mới có thể dẫn đến tình huống như vậy. Đó chính là mặt sào bị phá hủy. Chỉ là một kẻ nhân tộc, vậy mà hủy một tòa vực chủ mặt sào. Cái này khiến tất cả ý chí đều cảm thấy tâm tình nặng nề. Đồng thời cũng có vô biên lửa giận cùng sỉ nhục. Bây giờ thứ bọn hắn có khả năng biết chính là Hắc Uyên đại nhân luôn đang truy kích nhân tộc kia. Về phần phải chăng có thể đắc thủ, vậy không thể nào biết được. Đồng đạo ý chí đại khái cảm thấy đề tài này quá mức nặng nề, cho nên rất nhanh dời chủ đề, nghiên cứu thảo luận tình hình đại chiến lần này, thôi diễn tình hình sau chiến đấu. Ngay khi rất nhiều ý chí mồm năm miệng mười nghiên cứu thảo luận, một đạo ý chí bỗng kinh hô. Đông đạo ý chí đang giao lưu chợt bị gián đoạn, nhao nhao không hiểu. Ý chí kia giải thích. Có lãnh chúa báo cáo, tên Dương Khai kia, vậy mà chạy đến lãnh địa của chúng ta. Đến lãnh địa của các ngươi, hắn tới mà làm gì? Mặc kệ hắn muốn làm gì, nhanh nghĩ biện pháp thông tri cho Hắc Uyên đại nhân, để hắn tranh thủ thời gian trợ giúp. Mặt khác, điều động tất cả lực lượng có thể điều động trên lãnh địa của các ngươi, kiềm chế nhân tộc kia, tạo cơ hội cho Hắc Uyên đại nhân, tuyệt không thể nào để cho hắn chạy thoát. Ta hiểu rồi. Ý chí đó nói xong, lập tức thông qua mặt sào, truyền xuống từng đạo mệnh lệnh, toàn bộ lãnh địa Mặc tộc nhao nhao hành động. Rất nhiều ý chí lo lắng chờ đợi, cách mỗi một lát sẽ hỏi thăm tình huống ý chí đó, tất nhiên là cáo tri chi tiết. Qua gần nửa ngày, bỗng nhiên có một đạo ý chí kỳ quái nói. Tên kia, không giống như là đang tránh né Hắc Uyên đại nhân, mà giống như là... Giống như cái gì? Giống như là trực tiếp chạy tới mặt sào của vực chủ đại nhân. Lời này vừa ra, rất nhiều ý chí nhào nhào biến sắc, nhất là ý chí đại biểu chỗ khu vực vực chủ mặt sào được nhắc tới. Lúc này, một đạo ý chí khác nói. Trước đó có phải người nói là có người đang nhìn trộm vị trí của ngươi? Không sai, là có loại cảm giác này. Ý người nói là... Không sai, Dương Khai kia là một kẻ nhân tộc, không biết vị trí cụ thể mặt sào nhà ngươi. Rõ ràng là mượn tòa lãnh chúa mặt sào nào, nhìn trộm phương vị của ngươi, tìm hiểu rõ ràng liền lao tới đó. Mục tiêu của hắn là vực chủ mặt sào. Ý chí kia kinh hô. Bây giờ làm sao đây? Hắc Uyên đại nhân đâu rồi? Đã liên lạc được chưa? Hắc Uyên đại nhân đang trên đường chạy tới, nhưng khoảng cách nhân tộc kia còn có một đoạn lộ trình, sợ rằng là ngăn không có kịp. Nhanh, tổ chức các lãnh chúa ngăn cản, phải kìm chân hắn, không thể để cho hắn tiếp tục hủy đi vực chủ mặt sào. Nếu không, chính là sỉ nhục mặt tộc ta vĩnh viễn vô pháp rửa sạch. Chờ Hắc Uyên đại nhân đuổi tới, hắn nhất định không phải là đối thủ đâu. Không còn kịp rồi. Ý chí kia tràn đầy tuyệt vọng nói. Người nói cái gì? Dương Khai đã tới. Ta có thể cảm giác bên ngoài đang chiến đấu. Làm sao nhanh như vậy được? Rất nhiều ý chí giật nảy mình. Người xác định nhân tộc kia tới rồi sao? Đây không phải là nhân tộc, mà đây là... Đây là gì? Người thấy cái gì rồi? Một con quái vật dài mấy ngàn trượng. Còn có một cây cự thương dài mấy ngàn trượng. Các lãnh chúa ngăn không được rồi, hắn... Tiếng kêu thê lương, thảm thiết, vang vọng tâm linh mỗi ý chí. Mặc dù không tự mình cảm thụ, nhưng nghe được thanh âm này, tất cả ý chí đều có thể cảm động lây đối với đau đớn khi bị xé rách thần hồn. Khủng hoảng vô hình bao phủ mỗi ý chí, để bọn hắn run lẩy bẩy. Lấy mặt sào ý chí làm vật trung gian, thần niệm câu kết ý chí mặt sào. Mặc dù có thể cấp tốc nhanh gọn giao lưu tình báo các nơi, nhưng nếu như gặp được nguy hiểm, lại không kịp chặt đứt tầng liên hệ này, nhất định phải bởi vì mặt sào phá hủy mà thần niệm tiêu vong. Việc này đối với bất kỳ sinh linh nào đều là đau đớn không thể thừa nhận được. Đây, chưa phải là kết thúc. Ý chí đó kêu thảm tru lên, tinh niệm tràn ngập toàn bộ không gian quỷ dị. Sau một khắc, đạo ý chí này bỗng tan thành mây khói, phản phất như chưa từng tồn tại. Trong không gian quỷ dị, từng đạo ý chí trầm mặc thật lâu. Có ý chí thử liên lạc là phát hiện bất kể cố gắng ra sao đều không có biện pháp liên lạc lại. Cùng lúc này, trên một chỗ đất phong của vực chủ nào đó, mặt sào cao lớn nguy nga bị thương long thương to lớn chặt tới tận gốc. Lực lượng cuồng bạo càng đánh sụp đổ toàn bộ mặt sào, không biết bao nhiêu là mặt tộc phải chết oan chết uổng. Đất phong lớn như vậy càng là bị tàn phá thành mảnh nhỏ. Vô số mặt tộc liều chết ngăn, từng đạo công kích uy năng không đồng nhất đánh vào trên thân rồng to lớn 3.000 trượng. Tuy nói đại đa số công kích đều không cường đại, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Trên thân cự long vảy rồng màu vàng tung bay, thân thể khổng lồ xẹt qua hư không, long huyết vẩy xuống. Dương Khai vô niệm chiên ý phá hủy mặt sào, trùng sát một trận. Rồi bắt đầu tẩy sạch tài nguyên nơi này, chốc lát mới bỏ trốn. Trên nửa đường, thu long thân hóa thành hình người, thôi động không gian pháp tắc. Vô số mặt tộc từ trong lãnh địa phá toái kia trùng sát ra ngoài, hung hãn không sợ chết mà truy kích. Nhưng rất nhanh bị mất dấu của Dương Khai, như con ruồi không đầu loạn chuyển trong hư không. Sau lưng, lãnh địa chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Trong không gian quỷ dị đó, ý chí vương chủ mặt sào biến thành. Các ý chí trầm mặc thật lâu rốt cuộc có phản ứng. Một đạo ý chí nói. Lại có một tòa vực chủ mặt sào bị phá rồi. Chúng ta còn chưa nhận được tin tức xác thực. Giờ nói như vậy còn quá sớm. Chuyện đã rõ ràng, nếu không, bên kia không có khả năng không liên lạc được. Cho dù ngươi không thừa nhận, cũng không thể phủ định bên kia gặp vận rủi. Hủy mặt sào là một con quái vật dài mấy ngàn trượng ư. Còn nắm một cây cự thương dài mấy ngàn trượng. đó là gì? Là cự long. Theo mặt đồ nói, cự long là một loài sinh linh hết sức mạnh mẽ. Mặt sào của Hắc Uyên chính là bị con cự long này hủy diệt. Mà lại theo ta được biết, Dương Khai kia không phải là nhân tộc. Cự long mới chính là chân thân của hắn. Mặc kệ hắn là nhân tộc hay cự long, hắn đã hủy đi hai tòa vực chủ mặt sào. Ta phải nhắc nhở mọi người. Vừa rồi vị kia trước khi chết đã nói đây không phải là kết thúc. Chắc hẳn mọi người biết đây là gì rồi. Lúc này có ý chí kinh hồn tán đỡm. Chẳng lẽ nói Dương Khai kia còn muốn đi hủy diệt càng nhiều vực chủ mặt sào? Bây giờ vì ngăn cản đại quân nhân tộc, các vị vực chủ đại nhân đều lĩnh quân xuất chinh. Hậu phương chúng ta, ngoài trừ số ít mấy vực chủ lưu thủ bên ngoài có thể nói là cường giả tiêu điều. Dương Khai kia sẽ từ lúc vắng mà vào, điều này cũng không có kỳ. Hắc Uyên đại nhân mặc dù một mực truy kích hắn, nhưng giống như không có hiệu quả gì. Mục tiêu kế tiếp của hắn có thể là ta, có thể là bất luận một người nào trong các ngươi. Một lời ra, từng đạo ý chí đều lộ ra khẩn trương bất an. Chúng ta không thể ký thác tất cả hy vọng vào Hắc Uyên đại nhân. Nói câu không dễ nghe, nếu Hắc Uyên đại nhân thật có bản lĩnh bắt được nhân tộc kia, vậy sẽ không để hắn nhẹ nhàng phá hủy toàn mặt sào thứ hai. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tự vệ thôi. Làm sao mà tự vệ đây? Nhân tộc kia cường đại phi thường, không phải dựa vào số lượng là có thể ngăn. Cho dù hắn cường đại, thì cũng chỉ lẻ loi một mình thôi mà. Mà hắn lại phá đi một tòa vực chủ mặt sào, khẳng định cũng thụ thương rồi. Những ngày này, hắn hẳn là phải chữa thương, cho nên mọi người không cần quá lo lắng. Chờ thương thế của hắn khôi phục, chắc chắn tiếp tục xuất thủ. Người có đề nghị gì hay ho không? Nói cho mọi người nghe. Ý chí đó liền nói ra ý nghĩ của mình. Các ý chí khác nhau nhau gật đầu đồng ý. Chương 5107. Mộ Quan Vương Lĩnh, thời gian gần đây không có yên ổn. Đầu tiên là đại kế vương chủ đại nhân trù tính nhiều năm sắp hoàn thành, là bị một kẻ nhân tộc phá hư, phí công nhọc sức. Ngay sau đó lão tổ Âm Dương Quan bỗng xuất hiện trong Mộ Quan Vương Lĩnh, kịch liệt giao phong cùng với vương chủ đại nhân cùng mấy vị vực chủ, đánh đến hư không phá toái. Không biết bao nhiêu lãnh địa bị liên lụy, vì vậy mà mặt tộc tử thương vô số kể. Âm Dương Quan còn xuất hết đại quân. Trong vương lĩnh, rất nhiều vực chủ bất đắc dĩ phải xuất đại quân tiến đến chặn đường. Tình hình nơi tiền tuyến chiến đấu như nào, các mặt tộc hậu phương không thể nào biết. Ngày trước bọn hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Dù sao nhân tộc mặc dù là cường đại, lại không có khả năng xông qua đại quân mặt tộc trùng sát đến phía sau họ. Nhưng bây giờ lại có một kẻ nhân tộc làm khắp nơi tại hậu phương mặt tộc. Mà nhân tộc kia chính là kẻ đã phá đi đại kế của vương chủ. Tu vi tên này chẳng cao bao nhiêu, theo phẩm giai bên nhân tộc phân chia chỉ là thất phẩm tương đương với lãnh chúa mà thôi. Nhưng chính là thất phẩm này lại quấy cho toàn bộ Mộ Quan Vương Lĩnh phải sức đầu mẻ trán. Ngắn ngủi không đến nửa tháng, đã có hai tòa vực chủ mặt sào bị hắn phá hủy. Mặt tộc chết trên tay hắn nhiều đến mấy vạn. Hắc Uyên vực chủ tự mình xuất thủ truy kích, nhưng mà thủy chung không thể nào lập kiến công. Tục truyền, nhân tộc này có thể hóa thân thành một cự long dài mấy ngàn trượng, cầm trong tay một cây trường thương dài mấy ngàn trượng. Một khi hắn đến gần mặt sào nào, chỉ cần một kích là có thể phá hủy một tòa vực chủ mặt sào, đánh cho lãnh địa vỡ nát. Mà hắn sợ dĩ có thể nhiều lần trốn khỏi Hắc Uyên đại nhân truy kích, bây giờ thậm chí để cho Hắc Uyên đại nhân không thể nắm chắc hành tung của hắn. Chỗ ỷ lại chính là một loại lực lượng thần diệu, tên là không gian pháp tắc. Mượn nhờ loại lực lượng này, nhân tộc này lui tới tự nhiên trong hư không, hành động nhanh như lôi đình. Mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, lại không thể nào bắt được hắn, thì cũng đừng hòng làm gì được hắn. Mà liên tiếp phá hủy đi hai tòa vực chủ mặt sào, nhân tộc này bỗng nhiên mai danh ẩn tích. Nhưng tất cả ý chí lưu thủ vực chủ mặt sào đều có lý do tin. Nhân tộc này bây giờ đang tiềm ẩn ở một nơi nào đó để chữa thương. Đợi sau khi hắn khôi phục, hắn tất sẽ tiếp tục xuất thủ phá hư vực chủ mặt sào khác. Cái này khiến cho các ý chí lưu thủ vực chủ mặt sào phải hoảng loạn, sợ mục tiêu kế tiếp sẽ là mình. Trong hư không, khắp nơi có thể thấy bóng dáng tiểu đội Mặc tộc, tận lực náo nhiệt tìm kiếm Dương Khai, không buông tha bất kỳ nơi nào khả nghi. Nhưng nhiều ngày rồi lại không thu hoạch được gì. Nhân tộc kia vậy mà như thể biến mất trong hư không, không thấy bóng dáng. Chuyện này khiến cho rất nhiều Mặc tộc hoài nghi. Có phải Dương Khai này đã rời khỏi mộ quan vương lĩnh hay là không? Một đoạn thời khắc, một chi tiểu đội Mặc tộc hơn 20 người điều tra một đoàn Mặc Vân gần đó. Bởi vì từ tình báo trước đó lấy được, nhân tộc kia đặc biệt thích trốn trong Mặc Vân. Cho nên bây giờ, vô số Mặc Vân rải rác trong hư không là nơi quan trọng nhất mà Mặc tộc cần điều tra. Dù sao ai cũng không biết hắn sẽ trốn trong đoàn Mặc Vân nào, lại bỗng nhiên lao tới giết, khiến Mặc tộc không kịp trở tay. Điều tra từng đoàn Mặc Vân vẫn không có thu hoạch. Ngay lúc một chi tiểu đội này chuẩn bị rời đi, thượng vị Mặc tộc dẫn đầu bỗng nhận ra cái gì, quay đầu nhìn. Lọt vào trong tầm mắt khiến hắn kinh hãi, chỉ thấy hư không bên kia bỗng nhiên xuất hiện từng tầng gợn sóng. Mà theo gợn sóng mở rộng, một đạo môn hộ lấp lóe quang mang đột ngột xuất hiện. Thượng vị Mặc tộc này là hạng người tâm tư nhanh nhẹn, trong chớp mắt hiểu rõ, vội vàng quát khẽ. Ẩn nấp! Nói xong, lập tức dẫn tiểu đội xông vào Mặc Vân khác, ẩn tàng trong thời gian cực ngắn. Lại vụng trộm nhìn tới, môn hộ bên kia đã thành hình, gợn sóng tiếp tục khuếch tán, một bóng người đột ngột xuất hiện. Đương nhiên, đó là nhân tộc mà những ngày này Mặc tộc đang tìm kiếm. Thượng vị Mặc tộc nhíu mày, trong nháy mắt kịp phản ứng. Chẳng trách, những ngày này xuất động nhiều tộc nhân như vậy đều không có tìm được hắn ta. Nguyên lai, hắn trốn trong một nơi bí cảnh. Môn hộ bỗng nhiên mở kia, rõ ràng chính là môn hộ một chỗ bí cảnh. Cho dù khoảng cách không có gần, hắn vẫn có thể tinh tường cảm nhận được khí tức thơm ngọt ngon miệng từ trong cánh cửa kia. Đó là khí tức thiên địa vĩ lực, là khí tức mà Mặc tộc yêu thích nhất. Thì ra là vậy. Nghĩ rõ ràng hết thảy, hắn liền cảm khái. Vận khí của Dương Khai đúng là không có tệ, tìm được một nơi bí cảnh để ẩn nấp. Xem ra tin tức phía trên truyền đến là thật. Lúc trước, Dương Khai phá hủy vực chủ Mặc Sào, đồng thời thụ thương không có nhẹ. Trong khoảng thời gian này, hẳn là chữa thương. Tiểu đội này mặc dù có hơn 20 thành viên, nhưng giờ phút này tận mắt thấy Dương Khai lại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết Dương Khai thực lực cường đại, mình cùng các tộc nhân không thể nào là đối thủ của hắn được. Tùy tiện bại lộ hành tung sẽ chỉ hy sinh vô ích. Nhưng mà mặc dù hắn ứng đối không sai, nhưng chẳng hiểu sao Dương Khai chợt quay đầu trông bên này. Hiển nhiên là đã nhận ra bên này, bốn mắt nhìn nhau. Thượng vị Mặc tộc này sợ vãi linh hồn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Dương Khai đã vỗ ra một chưởng. Thiên địa vĩ lực hùng hồn phát tiết, tiểu đội trốn trong Mặc Vân, ngay cả chỗ phản kháng đều không có, chết hết tại chỗ. Thượng vị Mặc tộc kia, coi là Dương Khai vận khí không có tệ, tìm được một nơi bí cảnh có thể chữa thương. Nhưng mà trên thực tế không đơn giản chỉ là vận khí. Tinh thông không gian pháp tắc, Dương Khai có thể rất nhẹ nhàng phát hiện ra bí cảnh chưa bao giờ bị Mặc tộc phát hiện ra. Trong khoảng thời gian này hắn không những ở trong đó chữa thương, còn thu sạch sẽ tài nguyên trong bí cảnh. Mặc dù liên tiếp cướp sạch hai nơi đất phong của vực chủ, để hắn có thu hoạch khó có thể tưởng, nhưng loại vật này không có nhân tộc nào sẽ ngại nhiều. Tẩy sạch Mặc tộc là chuyện khiến cho người ta rất vui. Tẩy sạch đồng thời còn có thể phá hủy đi vực chủ Mặc Sào thì càng vui hơn. Cho nên, Mặc tộc đoán không có nhầm, mục tiêu kế tiếp của Dương Khai là vực chủ Mặc Sào. Nhưng mặc dù hắn giết sạch tiểu đội cách mình gần nhất, nhưng rất nhanh, động tĩnh bên này bị một tiểu đội Mặc tộc khác tuần tra phát hiện ra. Ý thức được Dương Khai có khả năng đã xuất hiện rồi. Chi tiểu đội này không dám trì hoãn mà lập tức đưa tin. Đến khi Mặc tộc biết Dương Khai một lần nữa hiện thân, Dương Khai đã giết tới một chỗ đất phong của lãnh chúa nào rồi. Từng có kinh lịch lần trước, Dương Khai là bắt đầu tìm kiếm vực chủ Mặc Sào. Trên đất phong này không có quá nhiều ngăn cản, Dương Khai chỉ tốn chút khí lực nhỏ đã giết nơi đây thất linh bát lạc, sau đó đi vào trong lãnh chúa Mặc Sào. Đi vào khang thất Mặc Sào, mở rộng môn hộ tiểu càn khôn, để Mặc Sào thôn phệ thiên địa vĩ lực, coi đây là cầu nối, câu kết ý chí Mặc Sào. Rất nhanh, Dương Khai lợi dụng ý chí Mặc Sào làm vật trung gian, tiến nhập trong không gian đặc thù kia. Hoàn toàn như trước đây, trong không gian đặc thù này có thật nhiều ý chí dừng lại. Những ý chí này tự nhiên đều đại biểu cho những lãnh chúa có được đất phong cùng mặt sào riêng. Có lẽ có rất nhiều lãnh chúa đã theo đại quân xuất chinh nhân tộc, nhưng mà cho dù lãnh chúa đó đi, tự nhiên cũng có mặt tộc khác lưu thủ tọa trấn. Nhưng rất nhanh, Dương Khai phát hiện điều không đúng. Trước đó, sau khi ý thức của hắn tiến vào nơi này, ý chí những mặt tộc kia cơ bản không có quá nhiều chú ý hắn. Nhưng hôm nay vừa mới vào, từng đạo ý chí xung quanh liền lộ ra địch ý hướng sang bên này. Dương Khai có thể cảm giác từng đạo ý chí kia đều chặt chẽ chú ý mình. Từ trong từng đạo ý chí càng có chiên ý tràn ngập. Bại lộ rồi sao? Tâm tư khẽ động, Dương Khai lập tức kịp phản ứng. Không có gì lạ, trước đó từng làm qua chuyện như vậy, mặt tộc có chỗ đề phòng cũng là điều khó tránh. Có điều hắn đã dám tiếp tục hành động, tất nhiên là có điều để dựa vào rồi. Các ý chí mặt tộc không có nói nhảm nhiều lời với Dương Khai. Gần như ngay khi Dương Khai kịp phản ứng, toàn bộ không gian quỷ dị đã đồng thời ngưng tụ. Lực lượng giam cầm quét sạch tứ phương rất có cảm giác phong thiên tỏa địa. Dương Khai lập tức lộ thần sắc kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, không gian này vậy mà còn có biến cố như vậy. Hắn thử chặt đứt liên hệ với mặt sào, lại phát hiện không làm được. Toàn bộ không gian đều đã triệt để phong tỏa, trừ phi đánh vỡ chỗ không gian này. Bằng không, hắn khó mà thu hồi ý thức. Nếu cưỡng ép, sẽ chỉ làm thần thức của hắn bị hao tổn. Bây giờ tình huống này, có vẻ là ý thức của hắn bị giam trong không gian này. Chờ ngươi đã lâu. Không gian vừa bị giam cầm, có một đạo ý chí truyền đến tin niệm. Trong tin niệm kia tràn đầy phẫn nộ biệt khuất. Dương Khai phát hiện ý chí này mang đến cho hắn một cảm giác rất là quen thuộc. Mà đạo ý chí này giống như không ở cùng cấp bậc với các ý chí khác. Rõ ràng càng thêm cường đại, có cảm giác hạt lạc giữa bầy gà. Dương Khai không xác định mà truyền lại tin niệm. Hắc Uyên. Ý chí đó gầm thét. Nhận ra ta thì tốt. Dương Khai kinh ngạc. Thật là ngươi. Nói như vậy, ngươi đã sớm ở chỗ này chờ ta sao? Hắc Uyên đáp. Không sai, ta biết ngươi sẽ không từ bỏ, sẽ còn tiếp tục xuất thủ vực chủ mặt sào. Cho nên một mực chờ ngươi. Chỉ là không ngờ tới vận khí tốt như này. Ngươi thật sự đến địa bàn không thiên. Không thiên trong miệng hắn là ai? Dương Khai chưa nghe qua. Hắn là chủ nhân của mảnh địa bàn này, không thiên vực chủ. Mà sở dĩ Hắc Uyên chờ ở đây, chủ yếu là bởi vì địa bàn không thiên cách địa bàn vực chủ bị Dương Khai phá hủy mặt sào là gần nhất. Dương Khai hẳn là có tỷ lệ rất lớn sẽ xuất hiện trong vùng này. Bây giờ xem ra, hắn chờ đợi cuối cùng không có uổng phí. Dương Khai thật sự xuất hiện ở đây, chỉ một thoáng, một cổ ác khí trong lòng đều được xuất ra không ít. Hắn đường đường là vực chủ mặt tộc có thể so với bát phẩm nhân tộc. Đoạn thời gian trước là một mực bám theo mông Dương Khai hít bụi. Ngay cả bóng của hắn đều không bắt được. Đừng nói là không khó chịu. Chương 5108. Giao phong mấy lần cùng với Dương Khai, bây giờ Hắc Uyên đã biết. Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc. Đây là thứ lực lượng cực kỳ khốn nạn, rất là giỏi trốn chạy. Mà ở chỗ này, thần thức của Dương Khai bị mảnh không gian này phong tỏa. Chỗ dựa lớn nhất đã không thể nào dùng. Hắn đã thành cá trong chậu, chim trong lồng. Lưu lại mạng hắn, không cần giết. Hắc Uyên nhàn nhạt nói, hắn hiển nhiên còn ghi nhớ mệnh lệnh của vương chủ, muốn bắt sống Dương Khai để hắn thay thế Nhiếp An, chủ trì chế tạo ra chiến hạm. Nếu như Dương Khai chết, vương chủ làm thịt hắn mất. Mà theo hắn hiệu lệnh, từng đạo ý chí từ bốn phương lập tức tràn ngập ra lực lượng cường đại, oanh kích tới Dương Khai. Dư trướng mỗi một vị vực chủ tối thiểu nhất đều có mấy chục đến trăm vị lãnh chúa có được đất phong. Không thiên vực chủ tất nhiên là không ngoại lệ. Dưới trướng hắn có chừng hơn 80 lãnh chúa có được đất phong, ý chí đang tụ tập ở chỗ này cũng khoảng con số này. Nếu bản thân đụng trúng Dương Khai, những lãnh chúa này chưa chắc có lá gan khiêu khích. Trong khoảng thời gian gần đây nhất, lãnh chúa chết trên tay của Dương Khai không chỉ 80. Tuy chỉ có tu vi thất phẩm khai thiên, nhưng mà sức chiến đấu của Dương Khai lại không phải là thất phẩm có thể cân nhắc. Nhưng mà nơi này là không gian do ý chí mặt sào biến thành. Rất nhiều ý chí lãnh chúa căn bản không cần đánh trực diện chân thân của Dương Khai. Bọn hắn chỉ cần trọng thương ý thức của Dương Khai là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây là biện pháp ứng đối bọn người thương thảo ra, cũng là bẫy rập nhằm vào Dung Khai. Cạm bẫy này không chỉ có thế, địa bàn mỗi vực chủ đều đã bày ra bẫy rập giống như nhau. Nói cách khác, mặc kệ Dung Khai xuất hiện ở đâu, chỉ cần hắn dám can đảm mượn nhờ mặt sào, đều sẽ rơi vào trong tình cảnh này. Khác biệt chính là, chỉ có trên địa bàn không thiên vực chủ mới có Hắc Uyên tự mình tọa trấn chờ. Có điều mặc kệ có vực chủ tự mình tọa trấn hay là không, Dung Khai chỉ cần đi vào cạm bẫy này, nhất định không thể nào chạy thoát. Trừ phi hắn có bản lĩnh đánh tan tất cả ý chí nơi này. Nhưng mà điều này căn bản là chuyện không thể xảy ra. Trong thượng đạo ý chí tràn ngập ra lực lượng cường đại, chỉ một thoáng trong không gian quỷ dị này cuốn lên lực lượng cuồng bạo triều tịch, như trời long đất lở lao thẳng tới Dung Khai. Đây là đọ sức trên ý thức. Dung Khai không nghĩ tới mặt tộc sẽ dùng loại phương pháp này để đối phó với mình, càng không nghĩ tới không gian nơi này lại có tác dụng giam cầm. Nhưng mà bây giờ đã rơi vào trong rồi, chỉ có thể binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất chặn thôi. Cũng may hắn không phải là khai thiên cảnh bình thường. Năng lượng triều tịch cuồng bạo hung hăng cuốn đến, ý chí của Dung Khai trước mặt triều tịch này nhỏ bé yếu ớt không gì sánh được. Có vẻ như chỉ cần một cơn sóng đánh tới là đã có thể khiến cho hắn hồn phi phách tán. Hắc Uyên thậm chí còn có chút lo lắng cho Dung Khai. Vạn nhất Dung Khai không chống đỡ được, trực tiếp bị đánh chết thì làm sao bây giờ? Phải biết, nếu ý chí trong mảnh không gian này tử vong, vậy nhục thân lưu ở trong mặt sào nhất định sẽ chết theo. Mà lúc này ý chí của Dung Khai đã bị triều tịch kia bao phủ. Triều tịch cuồng bạo, ý chí Dung Khai chợt bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng, ngạnh sinh, đứng vững trong triều tịch, giống như một khối đá ngầm, lù lù bất động. Không thể nào! Hắc Uyên chấn động, vô thức mà kinh hô. Hơn 80 lãnh chúa hội tụ lực lượng ý chí, chính là hắn còn không có chịu nổi. Theo hắn tính ra, kết quả tốt nhất là ý chí của Dung Khai trong nháy mắt bị trọng thương. Mà một khi ý chí bị trọng thương, Dung Khai sẽ đánh mất hơn phần nửa sức chiến đấu. Lúc này đã có số lớn mặt tộc dưới mệnh lệnh của hắn sẽ chạy tới chỗ chân thân Dung Khai. Đến khi đó, Dung Khai vô lực chạy trốn, tất nhiên có thể nhẹ nhàng bắt được. Nhưng mà kết quả trước mắt là làm cho hắn không thể nào tin. Dung Khai lại có thể ngăn trở ý chí từ đông đảo lãnh chúa công phạt. Sao lại có thể như vậy? Chỉ là thất phẩm khai thiên, ý chí làm sao lại cường đại như thế được? Mặc dù vừa rồi dưới hiệu lệnh của hắn, những lãnh chúa kia không xử xuất toàn lực, nhưng kết quả thật sự quá mức không thể nào tưởng. Hắc Uyên không thể nào tin, đông đảo lãnh chúa cũng không dám tin, đều nhao nhao tăng cường lực lượng. Triều tịch lại nổi so với vừa rồi càng thêm hung mãnh. Ý chí của Dung Khai rốt cuộc bị rung chuyển. Dưới công kích điên cuồng của mạch tộc, Dung Khai rõ ràng cảm nhận được lực lượng thần thức của mình trôi qua như hồng thủy tiết áp. Độ công kích mạnh như vậy, hắn cũng không thể tiếp nhận quá lâu. Từ thời khắc không quan trọng, hắn đã đạt được ôn thần liên. Vô số năm này, thần thức không ngừng được ôn thần liên ôn dưỡng, trở nên cường đại hơn quá nhiều so với võ giả cùng giai. Mà năm đó còn từng kết hợp với mị ma, ngọc như mộng, càng làm cho sức mạnh thần thức của hắn được tăng trưởng bay vọt. Phải biết, đối với sức mạnh thần thức, mị ma là người nổi bật trong đó, đừng nói là ngọc như mộng còn là ma thánh. Bây giờ tu vi của hắn mặc dù chỉ là thất phẩm khai thiên, nhưng luận về sức mạnh thần thức, chỉ sợ là bát phẩm khai thiên còn không có bằng. Đây là nguyên nhân hắn có thể lấy sức một mình ngăn trở ý chí từ rất nhiều lãnh chúa. Cái gọi là ý chí đơn giản là thể hiện của lực lượng thần thức. Lực lượng thần thức càng mạnh, ý chí tất nhiên càng kiên ổn. Chỉ là mặt tộc không có quá nhiều nghiên cứu đối với lực lượng thần thức. Có lẽ chỉ có vương tộc bí thuật mới là công kích thần thức. Mặt tộc muốn giao phong trên ý chí với Dung Khai, đơn giản là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mặc dù có thể tạm thời ngăn trở mặt tộc anh kích, lại không có khả năng kéo dài lâu. Dù sao kiên cố phòng ngự đến mấy, cũng không thể nào chống cự nổi địch nhân điên cuồng công kích. Hướng chi, ý chí của hắn bị giam cầm trong không gian quỷ dị này. Không biết bên ngoài ra sao, vạn nhất lúc này có mặt tộc thừa cơ xuất thủ với nhục thân của hắn, vậy thì hắn không có biện pháp nào ngăn. Sau một phen thăm dò ngăn cản, Dung Khai nổi lên sát tâm. Đang hung mãnh thôi động lực lượng, ý đồ triệt để áp chế Dung Khai, mặt tộc bỗng nhiên sinh ra cảm giác rùng mình. còn chưa nghĩ rõ làm sao lại vậy, Dương Khai đã đột nhiên gây khó khăn. Ý chí cường đại dần dần ngưng thực, hóa thành thực thể, càng làm cho các lãnh chúa cảm thấy hoảng sợ. Là trên tay thực thể, bỗng nhiên bắt lấy một thanh đại đao. Các lãnh chúa đều muốn nổi điên rồi. Hắc Uyên thì chấn động không thể nào kềm chế. Qua nhiều năm rồi, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy có ý chí nào ở chỗ này ngưng tụ ra thực thể. Giao lưu trên ý chí cho tới bây giờ đều là vô thanh vô tức. Phải cường đại ra sao mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng hoảng sợ là đại đao kia là đồ gì? Nơi này là không gian ý chí, có thể mang cả bí bảo vào sao? Hay là nói đây là bản sự của đám nhân tộc? Dù sao trước kia, chưa từng có ý thức nhân tộc nào chui vào đây trao đổi. Các lãnh chúa coi là đại đao kia là bí bảo mà Dương Khai mang vào. Kỳ thật không có sai, chỉ có điều bí bảo này không giống với bí bảo bình thường. Đây là một kiện bí bảo thần hồn, đế bảo trảm hồn đao. Đây là bí bảo mà Dương Khai lấy được trong tinh vực. Trước kia thực lực không có mạnh, đã từng mượn nhờ đế bảo giết vô số cường địch. Nhưng mà theo thực lực tăng lên, đế bảo đã không còn tác dụng quá lớn. Trảm hồn đao luôn được ôn dưỡng trong thần hồn, nhiều năm chưa từng vận dụng. Hắn cũng không ngờ đế bảo còn có thời điểm thấy ánh mặt trời. Đối với cảnh giới bây giờ, uy năng đế bảo mặc dù nhỏ yếu, nhưng còn hơn là tay không tất sắt. Dù sao hắn chỉ là lẻ loi một mình, còn mặt tộc lại là người đông thế mạnh. Trảm hồn đao nơi tay, sát tâm tăng vọt, Dương Khai nhe răng cười. Đừng có sợ, ta xuất đao rất là nhanh. Dứt lời, kinh hồng hiện ra, quang mang như dải lụa xẹt qua không gian quỷ dị. Lực lượng thần thức cường đại để đao mang gần như tràn ngập toàn bộ không gian. Dưới một đao này, 7-8 ý chí lặng yên, không một tiếng động diệt vong. Cùng lúc này trong không thiên lĩnh, trong 7-8 chỗ mặt xào, lãnh chúa tỏa trấn trong đó bỗng nhiên tê liệt ngã xuống đất. Mặc dù còn có sinh cơ, nhưng mà đã vô ý thức hành động rồi. Ý chí tiêu vong đã chú định, nhưng lãnh chúa này đã chết. Một đao chi uy khiến tất cả các lãnh chúa đều hoảng sợ hãi nhiên. Triều tịch hội tụ từ rất nhiều ý chí đột nhiên suy yếu, áp lực giảm nhiều. Dương Khai lại ra một đao. Lần này các lãnh chúa ý chí tránh né nhanh, chỉ có 3 đạo ý chí bị hủy. Nhưng mà hai đao quang đã để rất nhiều lãnh chúa sợ vỡ mật. Vốn cho rằng Dương Khai đi vào cạm bẫy này chính là mạt lộ tử kỳ, ai ngờ tên này lại dũng mãnh. Cho dù là trong cạm bẫy mặt tộc sớm đã bố trí tốt, vẫn có thể đại sát tứ phương. Dưới sự uy hiếp của cái chết, từng đạo ý chí hốt hoảng muốn thoát khỏi nơi này. Dù sao, ai không muốn người chết kế tiếp là mình. Nhất là Dương Khai còn đang cầm đại đao truy sát xung quanh. Nhưng rất nhanh, các lãnh chúa tuyệt vọng phát hiện ra, bọn hắn căn bản không thể nào rời khỏi nơi này. Vùng không gian quỷ dị này, ngay lúc Dương Khai xông vào, đã triệt để phong tỏa. Chỉ có Hắc Uyên mới có thể mở ra. Hắc Uyên hiển nhiên không có ý mở ra không gian này. Biên cố đột ngột phát sinh, chẳng những để các lãnh chúa không biết làm sao, mà ngay cả Hắc Uyên cũng phải giật mình. Hắn không ngờ, sớm bố trí tốt bẫy rập, chẳng những không làm gì được Dương Khai, mà còn biến đây thành chiến trường cho hắn giết chóc. Nhưng rất nhanh, Hắc Uyên trở nên hoàn hồn, mắt thấy mấy đạo ý chí của lãnh chúa bị Dương Khai truy sát, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Lúc này hắn nổi giận gầm. Cùng tiến lên, lần này tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Thật vất vả có cơ hội như vậy, nếu còn để cho Dương Khai chạy trốn, vậy Hắc Uyên không cảm thấy mình có bản sự gì có thể bắt hắn. Lần này mặc kệ bỏ ra cái giá lớn cỡ nào, nhất định phải lưu hắn tại nơi đây. Gầm thét, đã tiên phong vọt tới Dương Khai, ý chí cường đại hơn tất cả các lãnh chúa khác, hùng hăng oanh kích trên người của Dương Khai. Ý chí Dương Khai gần như đã ngưng thành thực thể, bị một kích này đánh cho lão đảo, quang mang trên thân cũng sáng tối một hồi. Chương 5109. Gặp tập kích, Dương Khai đồng thời một đao chém qua, Hắc Uyên nhanh chóng thối lui, lại sao nhanh bằng đạo quang kinh hồng kia. Dưới một đao, Hắc Uyên gào thét, như mãnh thú thụ thương, uy thế ý chí cường đại, liền cấp tốc ngã xuống một đoạn, hiển nhiên đã bị thương. Ngay vào lúc hoảng sợ, hắn cảm thấy đại thế đã mất, chỉ nghe một tiếng tạch tạch. Ngưng thần cảm giác, lại phát hiện đại đao trên tay của Dương Khai đã không chịu nổi phụ trọng mà vỡ nát. Hắc Uyên quá sức vui mừng, sau đó hét. Bí bảo của hắn đã bị hủy, đừng có sợ, giúp ta bắt lấy hắn. Các lãnh chúa nghe thì quan sát, phát hiện đúng như Hắc Uyên nói, đại đao trong tay của Dương Khai đã vỡ vụn, lập tức đều chấn động tinh thần. Ý chí của mọi người đều là tay không tất sắc. Vừa rồi Dương Khai bỗng nhiên tế ra một thanh đại đao. Đây thật sự là uy hiếp quá lớn đối với các lãnh chúa. Mà Hắc Uyên vừa kêu lên, cũng liền tận hết sức lực, thôi động lực lượng trùng kích đến Dương Khai. Các lãnh chúa thấy vậy, liền nhao nhao viện thủ. Chỉ một thoáng, Dương Khai áp lực như núi. Trảm hồn đao dù sao chỉ là đế bảo, qua nhiều năm như vậy, mặc dù được ôn dưỡng trong thần hồn, nhưng vẫn không cách nào thay đổi bản chất, căn bản không gánh chịu được lực lượng thần hồn cường đại của Dương Khai. Ba đạo quang mang đã là cực hạn rồi. Lúc này được Hắc Uyên dẫn đầu, trong từng đạo uy chí lãnh chúa xung quanh, liên tiếp truyền đến công kích thần hồn, liên miên bất tuyệt. Dương Khai có cường đại ra sao cũng không chịu nổi. Mắt thấy Dương Khai đã bị áp chế, dường như không thể nào động đậy. Các lãnh chúa tấn công càng hung mãnh. Dương Khai cảm thấy tình huống không có ổn, không thể không nói, mặt tộc xác thực đã nghĩ ra biện pháp tốt. Trong này không gian pháp tắc chỉ là bài trí, chỉ đóng thần hồn, không quan hệ nhục thân. Phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, bằng không giữ nhiều lành ít. Trong chớp mắt, Dương Khai chợt nhớ tới, nếu trảm hồn đao có thể tế ra, như vậy ôn thần liên thì sao? Đây chính là thần hồn chí bảo. Nếu có thể tế ra ôn thần liên, vậy kết quả trận chiến này không còn gì để mà nghi ngờ. Chỉ là hắn còn chưa bao giờ tế ra ôn thần liên để tranh đấu. Cho tới bây giờ đều là người khác xâm nhập vào thức hải của hắn, bị động phản kích. Nhất niệm sinh, hào quang bảy màu đột nhiên bắn ra từ thể nội của Dương Khai. Đang thôi động lực lượng điên cuồng công kích Dương Khai, các lãnh chúa chợt thấy thất thải hào quang. Tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Hắc Uyên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhiều lần giao phong cùng với Dương Khai. Thủ đoạn tên này tầng tầng lớp lớp đã để hắn phi thường cảnh giác. Thất thải hào quang vừa hiện, hắn liền cảm thấy không lành, lập tức gầm thét. Nhanh, bắt lấy hắn ta! Dứt lời, gần như là dốc hết tất cả lực lượng, hóa thành hung ác một kích. Lúc này hắn đã không lo được mệnh lệnh vương chủ muốn bắt sống Dương Khai. Dưới một kích, Dương Khai có thể còn mạng hay không đều phải xem tạo hóa của hắn. Mà dưới mệnh lệnh của Hắc Uyên, đông đảo lãnh chúa cũng không lưu tay, tất cả đều điên cuồng thôi động lực lượng. Công kích vô ảnh vô hình từ bốn phương tam hướng công kích tới, bao phủ Dương Khai. Hào quang bảy màu càng phát ra lóa mắt, tràn ngập toàn bộ không gian. Một đám lãnh chúa tâm thần bất định quan sát, Hắc Uyên thì ngưng thần mà chờ. Chốc lát sau, phong bạo ý chí lắng lại, không gian ồn ào trở nên tĩnh mịch. Mà nơi Dương Khai đứng xuất hiện một đóa hoa sen phát ra thất thải quang mang. Hoa sen kia xoay tròn, tản ra khí tức khiến cho ý chí tất cả mặt tộc đều ngấp nghé vô cùng. Đây là gì? Có ý chí không hiểu hỏi, mặc dù không nhận ra hoa sen bảy màu này đến cùng là bảo bối gì, là có thể tin tưởng cảm giác. Thứ này đối với bất kỳ mặt tộc nào đều có công dụng to lớn. Dương Khai đâu? Cũng có lãnh chúa chú ý kết quả, ngoài trừ đóa hoa sen bảy màu, lại không thấy tung ảnh của Dương Khai. Sợ là chết rồi, tên kia mặc dù là cường đại, nhưng mà không thể nào may mắn sống sót dưới công kích như vậy đâu. Chết thì tốt, tên kia quá mức phách lối, không để chúng ta vào trong mắt. Chẳng những rất nhiều lãnh chúa cảm thấy Dương Khai chết không có chỗ chôn, mà ngay cả Hắc Uyên đều nghĩ như vậy. Trước đó, Dương Khai biểu hiện ra lực lượng thần hồn cường đại. Nhưng dù hắn cường đại ra sao cũng ngăn không được, mình cùng nhiều lãnh chúa như vậy liên thủ một kích. Chỉ là nếu thật sự Dương Khai bị giết, vậy trở về, hắn phải ăn nói như thế nào cùng vương chủ đại nhân? Hắc Uyên không khỏi đau đầu, còn nữa, hoa sen bảy màu này là thứ quái quỷ gì? Đang lúc hắn không có hiểu, trên hoa sen bảy màu xoay tròn, cánh hoa lại nở ra từng mảnh, mà theo đó một bóng người hiển lộ. Thân ảnh kia ngồi ngay ngắn trong nhụy hoa, toàn thân phát ra quang mang mông lung. Thấy rõ thân ảnh kia, Hắc Uyên không khỏi kinh hãi. Dương Khai không chết, chẳng những không chết, mà ngay cả vết tích thụ thương đều không có. Làm sao có thể chứ? Có thể may mắn sống sót dưới công kích như vậy đã là cực mạnh rồi. Sao có thể ngay cả thương thế đều không có? trừ phi hoa sen kia có thể đỡ tất cả công kích. Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Dương Khai bên kia đã phun trào lực lượng thần hồn. Thần hồn chi lực mênh mông như biển, dày đặc như uyên. Theo thần hồn chi lực kéo lên, toàn bộ không gian quỷ dị đều vù vù rung rẩy. Đến mà không trả lễ thì không có hay. Chư vị à, tiếp ta một chiêu. Âm thanh vang dội vang lên trong đầu mỗi một đạo ý chí. Có thể thấy, lực lượng thần hồn hóa thành, từng đạo quang mang có thể thấy trực chỉ bốn phương tam hướng, lơ lửng trên đỉnh đầu của Dương Khai. Bị vô số đạo quang này chỉ vào người, mỗi lãnh chúa đều không khỏi sinh ra cảm giác rợn tóc gáy. Vừa dứt lời, thần hồn đạo quang phô thiên cái địa như mưa rơi, bay tán loạn về bốn phương tam hướng. Các ý chí lãnh chúa hoảng sợ trốn chạy tránh né, phòng thủ. Nhưng mà chỉ phí công, dưới một vòng thần hồn đạo quang, một nửa ý chí tiêu vong, ngay cả Hắc Uyên trúng hai đạo quang cũng phải đau đớn mà kêu rên. Nhưng lãnh chúa may mắn còn sống sót, ý chí đều rung lẩy bẩy. Hắc Uyên biết, nếu để cho Dương Khai tiếp tục, mặt tộc sợ rằng phải toàn quân bị diệt. Lực lượng thần hồn của Dương Khai cường đại vượt quá tưởng tượng. Không chỉ vậy, trên thần hồn chi đạo hắn còn có thủ đoạn công phạt lạ kỳ. Đây là thứ mà mặt tộc chưa bao giờ biết. Không lo được thương thế, Hắc Uyên một lần nữa phát động công kích, muốn vãn hồi thế cục. Số ít lãnh chúa thấy vậy cũng đồng loạt ra tay. Nhưng mà tình cảnh xuất hiện ngay sau đó thật sự để cho Hắc Uyên cảm thấy tuyệt vọng. Hắn cùng các lãnh chúa công kích, tất cả đều bị hoa sen bảy màu ngăn, căn bản không thể gây tổn thương cho Dương Khai một tơ một hào. Lần này hắn rốt cuộc có thể xác định, trước đó Dương Khai có thể bình an vô sự, tất cả đều là công lao của hoa sen bảy màu. Không biết đây rốt cuộc là bảo vật gì, có thể ngăn cản công kích thần hồn. Ngay cả vực chủ như hắn tự mình xuất thủ, cũng chẳng kiến công nổi. Phòng hộ kia vẫn như thành đồng không cách nào rung chuyển, mà có thất thải ôn thần liên thủ hộ, Dương Khai xuất thủ không cố kỵ. Lực lượng thần hồn phun trào hóa thành công kích sắc bén. Từng đạo ý chí tiếp tục tiêu vong, trên lãnh địa không thiên vực chủ, trong từng tòa lãnh chúa mặc xào, từng lãnh chúa mềm nhũn ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Vô luận tộc nhân bên cạnh gọi ra sao, đều không có bất kỳ phản ứng. Thời gian qua một lát, hơn 80 ý chí hội tụ nơi đây chỉ còn lại có 10, mà 10 ý chí này dưới sự đuổi đánh của Dương Khai chỉ có thể chật vật chạy trốn, căn bản không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả Hắc Uyên cũng bị đánh tới mức khí tức suy yếu. Va chạm thần hồn không hòa mỹ chút nào, rất khó mưu lợi. Trên lĩnh vực này, Hắc Uyên căn bản khó mà phát huy được ưu thế tu vi cường đại. Hắc Uyên đại nhân, không kiên trì nổi rồi. Mau, mở ra nơi đây. Nếu còn kéo dài thêm, chúng ta sẽ phải toàn quân bị diệt. Rốt cuộc cũng có lãnh chúa hô to. Hắc Uyên bất vì sở động, hắn từ đầu tới cuối đều cảm thấy hoa sen bảy màu kia không kiên cố như bề ngoài. Từ đầu tới cuối đều cảm thấy chỉ cần thêm một phần lực là có thể công phá hoa sen. Nhưng dưới cái giá bỏ ra nhiều ý chí như vậy, vẫn không thể nào toại nguyện. Huống chi, thất bại nơi đây không đại biểu mặt tộc thua. Mặt tộc còn có cơ hội lật bàn. Dương Khai lợi dụng mặt xào tiến vào không gian quỷ dị. Hắc Uyên đã thăm dò ra phương vị của hắn. Hắc Uyên vốn có dụng ý bên mình trọng thương ý chí của Dương Khai để một chi tiểu đội dễ dàng bắt được Dương Khai thực lực đại tổn. Nhưng chuyện tiến triển là vượt quá dự liệu của hắn. Dương Khai chẳng những không bị trọng thương, còn mượn nhờ một đóa hoa sen kỳ quái mà dời sông lấp biển. Chiến trường không gian quỷ dị đã thất thế. Nhưng ý chí Dương Khai chỉ cần bị phong tỏa ở chỗ này, không có biện pháp trở về nhục thân. Tiểu đội hắn phái ra tự nhiên có thể nhẹ nhõm bắt được Dương Khai. Đây là nguyên nhân mà Hắc Uyên thấy các lãnh chúa tử thương thảm trọng, nhưng mà vẫn không chịu mở ra không gian này. Hắn còn có một tia hy vọng. Nhưng mà một chi tiểu đội kia coi như tốc độ nhanh, tối thiểu nhất còn phải 2 canh giờ mới có thể đến chỗ của Dương Khai được. Còn bên mình có thể kiên trì được 2 canh giờ hay sao? Hắc Uyên không biết, hắn chỉ biết ý chí các lãnh chúa sắp tiêu vong sạch. Chờ cho tới khi các lãnh chúa chết hết, vậy chỉ còn một mình hắn đối mặt cùng với Dương Khai. Tuy là các lãnh chúa tổn thất to lớn, Hắc Uyên lại không ngừng thôi động ý chí lực lượng oanh kích hoa sen thất thải, kỳ vọng có thể đánh vỡ hoa sen kia. Kết quả khiến cho hắn rất thất vọng. Thất thải ôn thần liên, phòng hộ kiên cố không gì sánh được, mạnh như hắn cũng khó có thể rung chuyển. Từng tiếng kêu thảm quanh quẩn trong không gian quỷ dị, mỗi một tiếng kêu thảm thiết vang lên đều đại biểu cho một đạo ý chí bị hủy diệt. Hắc Uyên tuyệt vọng. Tới lúc một đạo ý chí cuối cùng tiêu vong, Dung Khai mới chậm chậm quay người, sừng sững trên thất thải ôn thần liên, lạnh nhạt nhìn sang Hắc Uyên. Lực lượng thần hồn hội tụ triều tịch lưu động bên người của Dung Khai như sóng biển hung mãnh. Chỉ còn lại ngươi thôi, Hắc Uyên à. Chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Dung Khai từng bước một đến Hắc Uyên. Thất thải ôn thần liên cũng như ảnh đi theo. Hắc Uyên gầm thét. Dám xem nhẹ ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Lời nói tuy là hung ác, nhưng rõ ràng ngoài mạnh trong yếu. Vừa rồi hắn cùng hơn 80 lãnh chúa ý chí, liên thủ, đều không có làm gì được Dung Khai. Ngược lại còn bị hắn giết đến thất linh bát lạc. Hơn 80 lãnh chúa tiêu vong, chỉ còn có một mình hắn. Sao là đối thủ của Dung Khai đây? Hắn bây giờ chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, để cho một chi tiểu đội mặt tộc kia tấn công. Dung Khai cười nhạo nói. Vậy ta cũng muốn xem. Người có thể bắt ta phải trả cái giá gì đây? Nói rồi hắn thôi động ôn thần liên bay thẳng tới Hắc Uyên. Hắc Uyên kinh hãi vội vàng trốn tránh. Dương Khai theo không có tha, còn líu lo không ngừng. Không phải nói muốn để ta trả giá đắt hay sao? Đây là phương thức người muốn ta trả giá ư? Hắc Uyên đại nhân à, người thật đúng là để cho người ta mở mang tầm mắt. Hắc Uyên xấu hổ không có chịu nổi, hận không thể nào lập tức dừng lại liều mạng cùng với Dương Khai. Nhưng căn bản không có can đảm. Trước đó nhiều lần giao thủ đã để cho ý chí của hắn bị thương. Nếu thương thế nghiêm trọng hơn, chỉ sợ phía trở về mặt xào chữa thương. Hắn phải tận khả năng tránh cho chính diện xung đột, dùng hết khả năng kéo dài thời gian. Dương Khai không phải đồ đần. Thấy Hắc Uyên như vậy có điều hiểu ý. Người là đang trì hoãn thời gian sao? Hắc Uyên không có đáp. Dương Khai càng xác định hắn đang trì hoãn thời gian. Hiểu rõ tính toán của hắn. Nếu như tao đoán không có sai, có phải đang có mặt tộc chạy đến chỗ ta? Hắc Uyên rốt cuộc cũng lên tiếng. Người trốn không có thoát đâu. Sớm thúc thủ chịu trói đi. Dương Khai cười lạnh cuống quýt. Người có thể còn sống sót, rồi hãy nói. Đã biết được kế hoạch của Hắc Uyên, Dương Khai nào có thể tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn cũng lo nhục thân ở bên ngoài sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lập tức tăng cường thế công. Hắc Uyên mặc dù một lòng tranh né nhưng mà cũng khó ngăn cản Dung Khai công phạt. Bị bất đắc dĩ mấy lần phải giao phong, khi thấy Hắc Uyên càng suy yếu, còn Dung Khai vì cô ôn thần liên thủ hộ nên càng chiến thì càng hăng. Một lát sau, Hắc Uyên đã không thể nào kiên trì nổi. Ý chí của hắn đã bị trọng thương, thường thế như vậy không có mấy trăm năm tu dưỡng, căn bản là khó khôi phục. Nếu phải giao phong thêm mấy lần, e rằng thật sự phải phó gót theo những lãnh chúa kia. Hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Bỏ ra cái giá lớn như vậy rồi, chẳng những các lãnh chúa vẫn lạc hơn 80 tên, ngay cả bản thân đều bị trọng thương, lại không bắt được một kẻ thất phẩm. Thật sự là sỉ nhục cả đời. Nhưng việc đã tới nước này, đã vô lực hồi thiên, tiếp tục dây dưa, có lẽ tiểu đội kia còn chưa bắt được Dung Khai, thì mình đã bị Dung Khai giết đi trước. Mắt thấy thế cục càng không ổn, Hắc Uyên quyết định thật nhanh bước ra. Dương Khai hung mãnh cuồng trào lực lượng thần hồn. Trước mắt đã không thấy bóng dáng của Hắc Uyên. Cùng lúc này không gian quỷ dị rốt cuộc bị mở ra. Chạy! Dương Khai cắn răng không khỏi đáng tiếc. Nếu Hắc Uyên còn dám ở lại một lát nữa thôi, hắn chắc chắn có thể giết chết được Hắc Uyên. Chỉ tiếc quyền chủ động bị Hắc Uyên nắm giữ. Hắn không cho mình cơ hội này. Chém giết một vị vực chủ là một công lao không có nhỏ. Chẳng những có thể cực đại suy yếu đi lực lượng của mặt tộc, còn có thể giảm bớt tổn thất cho tướng sĩ nhân tộc. Dung Khai mặc dù từng giết vực chủ, nhưng lúc kia là liên thủ cùng Bạch Nghệ, mà vực chủ bị giết là đang có trọng thương chi thân, dù vậy cũng phải hiểm tượng hoàn sinh. Lần này tranh đấu cùng Hắc Uyên thật sự cơ hội khó có. Còn muốn có cơ hội như vậy sợ là không thể nào. Hắc Uyên mặc dù đã trốn, nhưng Dung Khai không phải không có thu hoạch. Trong lúc tranh đấu, Dương Khai đã thăm dò ra phương vị của hắn. Lúc này truy sát có lẽ còn có thể đắc thủ. Dương Khai phát giác Hắc Uyên chạy, lập tức thu hồi ý chí. Bốn phía yên tĩnh, không có thân ảnh mặt tộc. Dương Khai vút không đi. Một lát sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chi đội ngũ mặt tộc đang cấp tốc chạy đến phía mình. để Dương Khai cảm thấy kinh ngạc là thành viên của tiểu đội này lại đều là lãnh chúa, mà nhân số không ít, chừng 10 tên. Đây hiển nhiên là không quá bình thường. Kết thúc tập 1085 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.